Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 138, học kỹ năng của ninja. Góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng hưởng thụ của Electivire vì bao phủ trong lực lượng tinh thuần tới cực điểm của lôi điện do thần thú Zapdos để lại, Lâm Phàm không biết nói gì cho phải. Xem ra nó để lại chỗ tốt là cho Electivire mà không phải cho hắn. Như nhau nó tăng lên thực lực cũng là ta à, Zapdos ngươi tính sai ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười so với khóc còn khó coi, Lâm Phàm lại chú ý về phía Electivire. Lúc này Electivire đã đến chuẩn thiên vương viên mãn cấp, nó dưới lực lượng lôi điện tinh thuần khổng lồ kia ngưng tụ ra lôi hệ ấn ký ở trên trán. Nhưng khác với B, Gyarados ấn ký của Electivire lại là màu vàng mà không phải màu đen. Xem ra loại lôi điện nhận được để cung cấp hình thành ấn ký khác nhau thì lôi ấn ký cũng khác nhau à, cũng không biết loại nào sẽ mạnh hơn. Lôi ấn ký của Electivire ẩn dưới lớp lông vàng của nó ở trên trán càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Sau khi hấp thu xong lôi điện trong hai chiếc lông đuôi của Zapdos, Electivire gầm nhẹ một tiếng. Khí thế của nó phá tan bình cảnh, đột phá đến thiên vương cấp bậc thực lực. Electivire là con Pokemon thứ 5 của Lâm Phàm tấn cấp thiên vương cấp bậc thực lực. Xem ra hắn cũng phải nhanh phá tan bình cảnh để đột phá thiên vương cấp, huấn luyện ra để không bị Pokemon của mình bỏ lại về thực lực. Nhìn một con lại một con Pokemon tấn cấp thiên vương, Lâm Phàm vui vẻ vì khi đó ước mơ của hắn lại gần thêm một bước. Bên cạnh hắn Imbo hâm mộ nhìn Electivire, cùng với đó càng lộ ra kiên quyết. Nó cũng muốn nhanh đột phá thiên vương cấp thực lực để đuổi theo bước chân của bạn nó Electivire. Hai con Pokemon đã gắn bó với nhau thời gian rất dài, từ khi còn là dạng tiến hóa hình thái thứ hai. Khi đó hai con Pokemon đã có quan hệ vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh cùng nhau mà phấn đấu. Đến bây giờ Imbo thấy Electivire vượt lên mình trước một bước tiến cấp thiên vương, nó cũng gấp à, không cần vội vàng, việc gì đến cũng sẽ đến, ngươi không cần gấp. Đừng quá bức ép mình mà thả lỏng ra, bình cảnh cũng sẽ vì đó mà nới lỏng ra. Nói với Imbo cũng là Lâm Phàm đang tự nói với mình. Đợi thu thập xong mọi thứ, Lâm Phàm tiếp nhận hai chiếc lông đuôi của Zapdos từ tay Electivire rồi cất vào trong ba lô. Thứ này đối với hắn còn tác dụng, thời gian không sai biệt Lâm Phàm trở về hội họp cùng các bạn. Lần này thu phục cũng thật nhiều à, riêng hắn đã tăng liền hai cảnh giới nhỏ, B, Gyarados cũng tăng liền hai cảnh giới nhỏ, chỉ cần tiến thêm một bước nó đã là quán quân. Cấp Pokemon, cùng với đó là Electivire cũng đã tấn cấp thiên vương cấp bậc. Tuy không có hiện vật nhưng còn hơn hiện vật rất nhiều à, vừa về đến nơi, thấy bóng dáng của Lâm Phàm mắc chạy tới hô to gọi nhỏ, khoe khoang những gì hắn vừa gặp được. Lâm Phàm đại ca, ngươi không ở đây lúc đó à, ngươi không biết chúng ta gặp được gì đâu. Ngươi thử đoán à, chúng ta gặp được Pokemon trong truyền thuyết Celebi à, là Celebi à, đó là Pokemon có thể xuyên qua thời gian trở về quá khứ, hơn nữa nó là người bảo vệ khu rừng à, chúng ta đã cứu nó khi nó bị thương, sau đó nhìn thấy nó dùng sức mạnh của mình cứu khu rừng khỏi đám cháy. Nhìn kích động mắt Lâm Phàm không biết nói gì cho phải, đành giữ im lặng nghe hắn kể chuyện sau đó ậm ừ cho hắn vui. Nhiều lúc mắt nhìn qua hắn còn làm ra kinh ngạc biểu lộ cùng trầm trồ khen ngợi. Phối, hợp với mắt nghe xong câu chuyện của hắn, Lâm Phàm cùng nhóm bạn lại lên đường. Còn về Celebi hắn cũng không quan tâm cho lắm vì tính cách của nó quá hiền hòa, chỉ thích hợp làm Pokemon phụ trợ mà không thích hợp đối với huấn luyện ra muốn chinh phục đỉnh phong như hắn. Sau khi tăng lên thực lực, Lâm Phàm không vì thế mà gián đoạn quá trình luyện tập hàng ngày của mình. Vẫn là vừa lên đường vừa tập luyện, thậm chí hắn còn chăm chỉ hơn trong tập luyện để sớm ngày đột phá thiên vương cấp. Nhưng một ngày này Lâm Phàm phá lệ không có ra ngoài tập luyện mà là đứng chung một chỗ cùng đám bạn của mình. Hắn đang mặc một bộ trang phục gọn gàng của một tên ninja và nhìn nữ ninja xinh đẹp trước mặt mình hướng dẫn hắn những kỹ năng cơ bản của một ninja. Lâm Phàm rất tập trung lắng nghe và tập trung ghi nhớ từng lời một vì kỹ năng này rất hữu ích với hắn, dù làm việc gì trong những dự định tương lai sắp tới của mình hắn cũng đều cần những kỹ năng cơ bản để ẩn nấp này của ninja. Có đôi khi Pokemon cũng không thể giúp được hắn trong một số trường hợp đặc biệt. Thở bằng ống trúc dưới nước, dùng vải tàng hình để ẩn thân, tập trung cảm nhận tự nhiên cùng thay đổi của sự vật xung quanh. Có một số cái Lâm Phàm đã sớm luyện được trong rừng sâu trước đây, có một số thứ hắn cũng mới biết được. Nhưng làm cho Lâm Phàm thích thú nhất chỉ có tầm này che kín người vải tàng hình. Tấm vải này có thể thay đổi hình ảnh giống hệt với môi trường xung quanh. Một lần nữa Lâm Phàm lại cảm thán về độ thần kỳ của những thứ mà thế giới này sáng chế ra. Cầm vải này trong tay chỉ cần luyện tập hít thở điều tức để hòa vào thiên nhiên, sau này làm việc theo dõi cùng trốn chạy lộ ra rất dễ dàng à, không cần mỗi lần đều phải dùng đến sức mạnh của Pokemon. Quá phụ thuộc vào Pokemon đó là sai lầm à, nghĩ đến đây trong thời gian ở đạo quán ninja này Lâm Phàm tập luyện rất chăm chỉ. Hắn học điều tức học thử thế thân mỗi thứ nắm giữ ít so với không biết cường đại hơn nhiều. Có khi những kỹ năng này sẽ cứu mạng hắn một ngày nào đó. Sau khi tạm biệt nhóm ninja này Lâm Phàm xin được của họ chiếc khăn tàng hình cùng một số dụng cụ ninja linh tinh khác. Ở địa cầu đây có thể là bảo vật ở thế giới Pokemon này những thứ này lại lộ ra không đáng tiền như vậy. Thời gian sau Lâm Phàm vừa tập luyện kỹ năng ninja vừa cùng Pokemon của mình tự tập luyện khả năng đối chiến cho chúng. Điều khiển một con cho so đấu với con còn lại sau đó đổi ngược lại. Như vậy vừa tăng cao khả năng huấn luyện của, hắn vừa tập được khả năng độc lập chiến đấu của Pokemon của mình. Một công đôi việc tại sao không làm đây? Cứ như vậy hành trình của mọi người lại tiếp tục và quá trình luyện tập của Lâm Phàm vẫn tiếp diễn song hành với đó. Cách chương.